Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, thứ 893 chương lại đùa giỡn hắn. Hôm nay là ngày làm việc, lại là diễm dương cao chiếu ngày mùa hè chính ngọ, ngoài phòng không có gì người, thiên người chảm đồng học sau khi xuống xe, một đường rất thuận lợi lên lầu, Tịnh không dẫn tới người nào kinh hoàng chạy trốn. Bởi vì cảnh khẩu hiệu của trường luyện qua này hạng nhất. Diệp Nhược đóng gói tốc độ rất nhanh, không đầy một lát liền thu thập ra một dương y phục hai dương tạp vật. Bất quá nàng không có ý tứ thực sự nhượng thiên người chảm đồng học chính mình truyền. Vốn muốn cùng hắn cùng nhau xuống lầu, thiên người chảm đồng học lại không nói hai lời, trực tiếp đem tam cái dương đô bế lên, đi được cước bộ nhẹ nhàng. Hạ đến 5 tầng bán thời gian, còn vi quay đầu đi, xong Diệp Nhược cười một chút, ý bảo chính mình không có vấn đề, cặp kia bình thường liền vĩnh viễn ở thiểm hoa đào phóng điện đẹp mắt. Cười rộ lên thực sự là hình như chỉnh điều hành lang đô theo sáng ngời. Thật dài lông mi hạ thâm thúy bóng quang điện, hình như thực sự ở phóng điện như nhau, một chút hoa lửa ở trong không khí bể ra, từng chút, hội tụ thành một choang, làm cho người ta hận không thể hiện tại liền đem hắn nhào tới choang đi lên. Cồn a cồn, Diệp Nhược thấy ngây dại, không khỏi mấy bước đuổi theo, ái gạch dưới muội ôm lấy hắn cà vạt, đôi mắt cười một trọn, thế là nàng liền mắt thấy vừa còn cười đến vô cùng mị hoặc trêu ngươi thiên người chảm đồng học. Sắc gạch dưới tình mặt cứng đờ. Lộ ra anh lại là lưu gạch dưới manh a tiểu tức phụ biểu tình. Vội vội vàng vàng đào tẩu. Ha ha ha ha ha. Điều gạch dưới hí thành công Diệp Nhược thật là vui. Đỡ thang lầu tay vịn. Cười đến bụng đô đau. Bi kịch thiên người chảm đồng học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lại bắt nạt hắn. Cẩn thận hắn bắt đầu trả thù xã hội a. Này với hắn mà nói đặc biệt dễ. Chỉ cần đem mặt của hắn lộ ra, khắp nơi làm cho nhìn là được. Đem đồ vật đuổi về trong xe, hắn lại trở lại trên lầu lúc, liền nghe đến trong hành lang, Diệp Nhược đang ở cùng nàng chủ cho thuê nhà nói chuyện. Thiên người chảm đồng học sẽ không lại đi lên đi, đứng ở sai mấy bước đến 5 tầng địa phương chờ đợi. Giọng nói dần dần đình chỉ là Diệp Nhược hình như là ở chuyển cái gì trầm trọng gì đó. Có thể nghe thấy rõ ràng vật nặng trên mặt đất kéo đi thanh âm ni thiên người chảm đồng học. Phóng nhẹ cước bộ lên lầu, nghĩ liếc mắt nhìn chủ cho thuê nhà đi rồi không? Mình là không phải có thể thượng đi hỗ trợ. Kết quả hắn liếc mắt một cái ngắm đến, lại là đại khái 40-50 tuổi trung niên chủ cho thuê nhà. Vẻ mặt hèn mọn lén lút, thừa dịp Diệp Nhược đưa lưng về phía cửa ở kéo đông tây. Tư thế cổ quái mà đem một chân đi phía trước thân. Lại vừa nhìn, hắn mũi giày thượng còn dính mặt cái gương. Thiên người chảm đồng học sửng sốt, vừa mới bắt đầu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đảng nhìn kia mặt cái gương mắt thấy sẽ phải tiếp cận Diệp Nhược váy hạ. Mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, mặt trong nháy mắt liền đen, mấy bước xông lên, đem hắn hung hăng sau này một kéo, một cước ngoan dẫm đến hắn trên chân. A, chủ cho thuê nhà thẳng cảm giác mình mau bị dẫm gãy xương. So với dùng gạch đập chung còn muốn đau đớn gấp trăm lần. Tại chỗ thảm gọi ra, Diệp Nhược bị này biến cố hoảng sợ, xoay người nhìn thấy trên mặt đất cái gương mảnh nhỏ, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, sắc mặt nàng cũng thay đổi, cái dương ném, huy quyền sẽ phải đánh người, thiên người chảm đồng học lại một phen ngăn cản nàng. Đem nàng hướng phía sau mình mang, ta đến, đừng ô uế tay ngươi, loại này cũng có thể làm ra nhìn lén nữ sinh váy hạ buồn nôn hèn mọn nam. Nữ sinh đánh hắn, hắn đâu không nhất định y ra cái gì buồn nôn sự đâu. Suy nghĩ một chút vẫn chưa yên tâm, hắn trực tiếp đem Diệp Nhược đẩy về phòng lý, trở tay đóng cửa lại, miễn cho chủ cho thuê nhà lại nhìn thấy nàng loạn y. Chủ cho thuê nhà chậm quá vừa mới bắt đầu đau nhức. Mồ hôi lạnh nhưng vẫn là từng đợt ra bên ngoài mạo. Hết chương.